Thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây là một thành phố với tốc độ phát triển bình thường. Nó nằm trên cao nguyên Thủy Thổ, vốn được nhiều người biết do có mỏ than nổi tiếng lớn nhất nhì Trung Quốc. Tuy nhiên, vào một ngày tháng 10 năm 2001, nó bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của cả nước vì xảy ra một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án được giới chuyên gia đánh giá là gây tổn hại nặng nề nhất tại địa phương từ trước đến giờ. Không dừng lại ở đó, điều khiến người dân hoang mang hơn chính là thái độ của tên sát nhân máu lạnh khi đứng trước phiên tòa xét xử với sự chứng kiến của quần chúng. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KMX. Tối 26 tháng 10 năm 2001, đồn cảnh sát thị trấn Ngũ Tiến Sơn, huyện Ngụy, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây nhận được cuộc điện thoại báo động. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ hốt hoảng, cô run rẩy nói: "Ở đây toàn là máu và thi thể nằm rải rác dưới sàn, tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa." Ban đầu, cảnh sát e ngại người phụ nữ này có vấn đề về tâm thần, nói những điều không có thật. Tuy nhiên sau khi được trấn an, người phụ nữ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô vừa nói vừa khóc, khẳng định mình hoàn toàn tỉnh trí. Sau đó, người phụ nữ khai mình tên Liễu Dai Dai, sống ở làng Địa Khẩu. Điều tồi tệ mà cô vừa mới chứng kiến đó là hai thành viên trong gia đình chị gái Liễu Dai Phi đã bị sát hại dã man. Hai thi thể nằm rải rác dưới sàn, ở trên người có nhiều lỗ sâu. Ngoài ra, Dai còn tìm thấy một số vỏ đạn, dường như chị và cháu gái của mình đã bị ai đó dùng súng bắn tử vong. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát thành phố Tấn Trung yêu cầu Dai cố gắng bảo vệ hiện trường trước khi họ đến nơi. Hơn 10 phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt cùng với đội ngũ pháp y tiến hành lập hồ sơ điều tra. Theo như xác nhận của Dai Dai, danh tính của các nạn nhân lần lượt là Liễu Dai Phi, 35 tuổi, vợ của chủ nhà Trương Cảnh Lâm và cô con gái 10 tuổi, Trương Hồng Kiêu. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy cả hai đều bị tấn công bằng súng. Thời điểm tử vong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, thi thể vẫn còn ấm. Liễu Dai Phi bị bắn một phát vào đầu, tử vong ngay tại cửa vào. Trương Hồng Kiêu bị bắn vào ngực, vị trí nằm của cô bé cách thi thể người mẹ không xa. Cả hai nạn nhân đều không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Tại vị trí vết thương của Dai Phi và Hồng Kiêu, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Cảnh tượng thật khiến cho nhiều người cảm thấy hết sức đau lòng. Căn cứ vào hình dạng và kích thước của vỏ đạn, các cảnh sát kết luận loại hung khí mà hung thủ sử dụng là súng ngắn hai nòng. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, ngoài dấu giày của người trình báo, cảnh sát còn phát hiện một số dấu giày khác. Tiến hành đo đạc, xác nhận đây là dấu giày nam có kích cỡ 45. Cảnh sát cho rằng rất có khả năng nó do hung thủ để lại. Đồ đạc trong nhà hiện tại rất ngay ngắn, không hề có dấu hiệu bị lục lọi. Chiếc ví nữ đặt trên bàn chứa 500 tệ vẫn còn y nguyên. Tài sản có giá trị không bị lấy đi, điều này cho thấy hung thủ chỉ nhắm vào nạn nhân, động cơ gây án chắc chắn là để trả thù. Dựa vào kết luận về động cơ gây án, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ xã hội của các nạn nhân. Trương Hồng Kiêu mới 10 tuổi, xác suất hung thủ là kẻ thù của cô bé dường như bằng không. Chính vì vậy, cảnh sát chuyển hướng tập trung sang Liễu Dai Phi và chồng cô, Trương Cảnh Lâm. Theo thông tin do người thân và hàng xóm cung cấp, Trương Cảnh Lâm hiện là kế toán mỏ than trong làng. Liễu Dai Phi là giáo viên trường tiểu học tại thị trấn. Do tính chất công việc nên hàng ngày cả hai tiếp xúc với rất nhiều người, mối quan hệ xã hội tương đối rộng. Liễu Dai Phi có tính cách điềm đạm, cộng thêm làm nghề giáo nên được yêu mến. Từ trước tới giờ chưa từng thấy cô xảy ra xung đột nghiêm trọng nào đến mức bị trả thù dã man như vậy. Trái ngược với vợ, Trương Cảnh Lâm nóng nảy, bộc chộp, thích gây hấn, thỉnh thoảng bị cán bộ thôn cảnh báo vì hành vi này. Đặc biệt Trương Cảnh Lâm còn dính đến bê bối, biển thủ một số tiền lớn tại nơi làm việc. Theo quan điểm của hàng xóm xung quanh, họ cho rằng nguyên nhân của vụ án bắt nguồn từ Trương Cảnh Lâm chứ không phải Liễu Dai Phi. Vậy thì Trương Cảnh Lâm hiện tại đang ở đâu, tại sao trong gia đình xảy ra biến cố lớn như vậy thì lại vắng mặt? Lúc này gần 8 giờ tối, mỏ than không hoạt động vào giờ này, liệu Trương Cảnh Lâm có thể đi đâu được? Hay anh ta cũng đã bị sát hại và vứt xác ở một nơi nào khác? Những câu hỏi liên tục được đặt ra, mọi người bắt đầu có cảm giác gì đó rất bất an. Trong khi vẫn đang tiếp tục phân tích manh mối tại hiện trường, thì đội điều tra lại ghi nhận thêm một cuộc gọi khác. cuộc gọi là của người đồng nghiệp đang trực ban tại văn phòng. Đầu dây bên kia tiết lộ có một dân làng Đại Khẩu vừa báo án, họ cho biết phát hiện một vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra ở trong ngôi nhà của ông Lý Tâm Cường, bí thư đảng ủy. Điều bất ngờ hơn nữa là nhà của Lý Tâm Cường cách nhà Trương Cảnh Lâm không xa. Con số nạn nhân tăng lên bất ngờ khiến lực lượng chức năng nhất thời cảm thấy bối rối. Đội điều tra hình sự thành phố Tấn Trung đã đưa ra quyết định tăng cường lực lượng để tiếp cận hiện trường nhà Lý Tâm Cường, đồng thời đảm bảo tiến độ phá vụ án mạng của mẹ con Liễu Giai Phi. Theo như báo cáo sơ bộ, tổng cộng có 5 nạn nhân đã bị sát hại bằng súng trong nhà của Lý Tâm Cường. Danh sách những người thiệt mạng được công bố bao gồm Lý Tâm Cường, 46 tuổi, Văn Thái Miêu, 40 tuổi, vợ Cường, Lý Tâm Khánh, 12 tuổi, Lý Tâm Vị, 8 tuổi, Lý Thái Hy, 5 tuổi, Khánh, Vị, Hy là 3 người con của hai vợ chồng. Căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi, tài sản có giá trị vẫn còn nguyên. Cảnh sát kết luận động cơ gây án là để trả thù. Điều khiến cho đội điều tra ngạc nhiên đó là vỏ đạn thu thập được tại hiện trường cùng loại với vỏ đạn tìm thấy ở nhà Liễu Giai Phi. Đến đây, lực lượng chức năng bắt đầu nghi ngờ về trường hợp xả súng hàng loạt. Hung thủ ở trong hai vụ án rất có thể là cùng một người. Tuy nhiên, người này là ai? Tại sao lại gây án liên hoàn như vậy? Nạn nhân được lựa chọn ngẫu nhiên hay giữa tất cả họ có mối quan hệ gì đó với nhau? Để giải đáp cho tất cả những thắc mắc trên, nhiệm vụ ưu tiên tiếp theo chắc chắn là xác định xem giữa hai bên gia đình Liễu Giai Phi và Lý Tâm Cường có kẻ thù chung nào hay không. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên cảnh sát thành phố đã điều động toàn bộ nhân lực để hỗ trợ điều tra. Khoảng 21 giờ 30 phút, lực lượng chức năng nhận được một trình báo khác. Lần này lại xảy ra một vụ xả súng, điều tồi tệ là có đến 5 người đã thiệt mạng. Nạn nhân bao gồm vợ của chủ hộ Lưu Hải Vương, hai người con và bố mẹ ruột của anh ta. Hiện tại Vương không có mặt ở nhà. Thông qua tìm hiểu nhanh, cảnh sát biết được Lưu Hải Vương là chủ mỏ than trong làng, điều kiện kinh tế rất khấm khá. Sau khi sâu chuỗi tất cả các thông tin về ba gia đình, cảnh sát nhận ra một điểm chung là chủ hộ của ba gia đình đều có chức quyền, công việc ít nhiều có liên quan đến mỏ than. Lúc này, những người trong làng đề cập đến một manh mối hết sức quan trọng, đó là Lưu Hải Vương, Trương Cảnh Lâm, Lý Tâm Cường đều nằm trong danh sách nghi ngờ đã biển thủ một khoản tiền lớn từ doanh thu của việc khai thác than. Họ từng bị một người đàn ông tên Hồ Văn Hải tố cáo lên chính quyền vì hành vi này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Đây chắc chắn là manh mối quan trọng mà lực lượng chức năng không thể nào bỏ qua. Dưới sự chỉ dẫn của người dân địa phương, cảnh sát đã cử người đến nhà của Hồ Văn Hải để tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên, trên đường đi, họ lại nghe thấy tiếng súng dồn dập cùng với tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà nhỏ trong hẻm. Khi các cảnh sát kịp tới nơi thì hung thủ đã chạy mất. Họ nhanh chóng tiếp cận hiện trường thì thấy có 4 nạn nhân bị thương khá nặng. Cảnh sát liền gọi điện cho xe cứu thương đến đưa các nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời yêu cầu hỗ trợ của đồng nghiệp truy tìm dấu vết kẻ sát nhân. Cùng lúc, cảnh sát tìm đến nhà Hồ Văn Hải. Thấy cảnh sát, bố Hải, ông Hồ Quảng Chính run rẩy không nói nên lời. Vợ ông Chính cũng trong tình trạng y như vậy. Hai người dường như vừa gặp phải chuyện nghiêm trọng gì đó. Khoảng 10 phút sau, hai ông bà mới bình tĩnh trở lại. Họ vừa khóc vừa nói rằng: "Tôi không chắc điều này có phải là sự thật hay không, nhưng con trai Hồ Văn Hải đã tiết lộ rằng nó vừa sát hại liên tiếp rất nhiều người với mục đích trả thù." Lực lượng chức năng liền hỏi hai ông bà rằng Hải đang ở đâu. Họ nói rằng Hải đã lấy xe đạp đi khoảng 15 phút trước. Để nhanh chóng bắt giữ nghi phạm, cảnh sát đã tiến hành truy lùng giáo giết. Cuối cùng, sáng ngày hôm sau, họ đã bắt giữ thành công nghi phạm khi anh ta chuẩn bị lên tàu đến Thái Nguyên. Sau khi bị bắt, Hồ Văn Hải cười như được mùa, thẳng thắn khai nhận toàn bộ mọi việc. Hồ Văn Hải sinh năm 1954 tại làng Đại Khẩu, huyện Ngụy, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây. Gia đình Hải là gia đình nhiều thế hệ và tương đối giàu có. Chính vì được nuông chiều nên từ nhỏ đã bộc lộ tính cách bướng bỉnh khó bảo. Nhiều bạn bè cùng trang lứa ngại tiếp xúc với Hải vì sợ bị ức hiếp hoặc dính líu vào những chuyện không đâu. Vào những năm 1980, vùng nông thôn Trung Quốc có sự chuyển biến lớn. Công việc chế biến và khai thác than được phát triển khắp nơi. Sơn Tây là một tỉnh khai thác than nổi tiếng, nơi tụ tập lượng lớn người dân nhập cư từ các địa phương khác đến mưu sinh. Khi đó, Hồ Văn Hải còn khá trẻ, bản tính hống hách, thích hưởng thụ nhưng lại rất lười lao động. Bố mẹ muốn Hải tự lập, tuy nhiên hắn ta không chấp nhận điều đó. Do xảy ra tranh chấp với gia đình nên Hải bắt đầu ra ngoài, giao du với nhiều đàn anh khác, nhanh chóng hình thành thói hư tật xấu. Sau khi tụ tập cùng nhau, nhóm người này lên kế hoạch lảng vảng tại các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả với ý định cướp của. Chủ trương của bọn chúng là một khi đã hành động thì nhất quyết phải lấy được tiền và tài sản lớn, bất kể phải dùng thủ đoạn nào, giết người cũng không ngoại lệ. Băng nhóm hoạt động được một năm nhưng chỉ thu được một lượng nhỏ chiến lợi phẩm, thậm chí suýt bị bắt do chính quyền triển khai nhiều chiến dịch trấn áp tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự xã hội. May mắn trong thời gian này, chúng không gây ra bất cứ thiệt hại về người nào. Không lâu sau đó, Hồ Văn Hải còn hợp tác với nhiều người bạn chơi bài chung để cho vay nặng lãi. Nếu như ai không trả nợ đúng hạn thì sẽ làm mọi biện pháp bao gồm xiết nhà, đánh đập dã man. Năm 1992, một con nợ tên Trương Kỳ Quân mặc dù đã đến hạn nhưng vẫn không thể gom đủ số tiền để trả cho Hải. Gia đình Quân rất nghèo, không có thứ gì để lấy. Thấy vợ của Quân là Dương Triệu Linh, trẻ trung xinh đẹp, Hải muốn chiếm đoạt. Sau khi trao đổi, Quân và Hải quyết định trao đổi tình tiền. Quân lén bỏ thuốc ngủ và thức ăn, khiến vợ rơi vào trạng thái mê man, không nhận thức được gì. Cứ như thế, Hải đưa Linh vào phòng, xâm hại tình dục. Sau khi thỏa mãn nhu cầu của mình, Hải lật lọng, nói là lần này chỉ trừ cho một nửa số tiền nợ của đối phương. Quân bất lực nhưng không thể làm gì được vì trước đó hai bên không viết giấy cam kết. Khoảng một tuần sau, Hải quay lại đề nghị với Quân một giao dịch khác. Thứ hắn muốn đó chính là người em gái 16 tuổi của Quân, Trương Tề Tề. Sợ Hải manh động sẽ ra tay sát hại cả nhà nên Quân nhất nhất nghe theo. Cả hai tiến hành giao dịch với giấy cam kết có chữ ký. Vẫn theo phương thức cũ, cô em gái Trương Tề Tề bị hãm hại. Đến khi tỉnh dậy cũng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Sau khi hoạt động cho vay nặng lãi một thời gian, tích cóp được một số vốn lớn. Năm 1993, Hồ Văn Hải dựa vào mối quan hệ thân thiết với bí thư đảng ủy Hồ Văn Sinh, thành công giành được hợp đồng điều hành mỏ than tại địa phương. Từ đây, hắn ta trở thành một ông trùm trong lĩnh vực này. Niềm vui không kéo dài được bao lâu thì hợp đồng 3 năm sắp hết hạn. Lúc này nếu mỏ than mà mình một tay quản lý thành công thuộc về tay người khác thì thật đáng tiếc. Hải không muốn công sức bấy lâu nay bị lãng phí nên quyết định phải làm gì đó để xoay chuyển tình thế. Sau đó, Hải lại tiếp cận bí thư đảng ủy Hồ Văn Sinh và đút lót cho ông ta một khoản tiền lớn. Với sự hậu thuẫn của bí thư đảng ủy, Hồ Văn Hải dễ dàng kéo dài thời hạn hợp đồng thêm 2 năm. Trong 5 năm điều hành mỏ than, Hải kiếm được rất nhiều tiền mỗi ngày, dần trở thành người giàu có và nhân vật tầm cỡ nhất nhì trong làng. Năm 1998, hợp đồng khai thác mỏ than của Hải lại hết hạn. Hắn ta muốn tiếp tục công việc kinh doanh, tuy nhiên lần này chính quyền đã quyết định sử dụng phương án đấu thầu rộng rãi. Quyền hợp đồng sẽ được trao cho người trả giá cao nhất. Hải sợ cơ hội rơi vào tay kẻ khác nên lại đút lót một khoản cho Hồ Văn Sinh. Nhưng ông Sinh không đồng ý, vì hiện tại có rất nhiều người nhòm ngó mỏ than này, không chỉ có mỗi Hải. Ông ta nhận thấy có rất nhiều cơ hội kiếm thêm từ những người khác. Cuối cùng, sau phiên đấu giá, Lưu Hải Vương đã giành được quyền hợp đồng khai thác mỏ than. Hồ Văn Hải trở thành kẻ thất bại, thì tỏ ra vô cùng bất bình với bí thư đảng ủy. Bản thân Hồ Văn Sinh cũng hiểu rõ con người Hải, biết anh ta khá nóng tính, có thể báo thù mình bất cứ lúc nào, nên sợ hãi, thường cố gắng lảng tránh đối phương. Mặc dù vậy, hai người sống chung làng, không thể không chạm mặt nhau. Thời gian trôi qua lâu nhưng không thấy Hải có động tĩnh gì, Sinh gác lại lo lắng. Tuy nhiên, mọi việc thật ra chẳng hề đơn giản như ông ta nghĩ. Ngày 19 tháng 6 năm 1999, Hồ Văn Hải đang tưới vườn cây ăn quả của mình. Vì một số việc nhỏ nhặt nên đã xảy ra tranh chấp với hai anh em họ Cao, Cao Nhạn Thư và Cao Yên Đường. Sau khi to tiếng, Thư và Đường cầm sẻng và đánh mạnh vào đầu Hải. Bị tấn công bất ngờ, Hải không thể chống trả, chảy máu ở đầu và hai bên tay. Lúc này, em trai của Hải là Hồ Quan Học vô tình đi ngang qua và phát hiện ra sự việc. Anh ta lập tức chạy đến hỗ trợ, đưa Hải đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù suýt chút nữa là mất mạng, nhưng Hải vẫn nhất quyết không gọi cảnh sát. Hắn ta cho rằng không có chứng cứ, hơn nữa cảnh sát cũng sẽ cho rằng đây chỉ là tai nạn nhỏ, lỗi thuộc về hai bên nên nếu hai người kia có bị phạt thì hình phạt cũng tương đối nhẹ. Hải bắt đầu thắc mắc tại sao hai anh em Cao lại liều mạng đánh mình như vậy, bởi vì hắn ta nổi tiếng là có quyền lực và máu mặt trong làng. Cả hai vừa mới từ Hà Bắc chuyển đến đây, bình thường rất sợ khi thấy mình, làm sao hôm nay lại bạo gan như vậy. Càng nghĩ thì Hải lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Chắc chắn có người đứng sau giật dây. Người này dùng tiền yêu cầu Thư và Đường sát hại mình. Sau đó, một điểm bất thường khác đó là ngay khi Hải nhập viện, Thư và Đường đã rời khỏi làng Đại Khẩu. Lúc Hải xuất viện thì bí thư cũ Hồ Văn Sinh tới nhà và nói rằng mình được bí thư mới, ông Lý Tâm Cường giao phó nhiệm vụ đến hòa giải tranh chấp. Tình cờ Lý Tâm Cường này lại là anh rể của Cao Yên Đường. Hồ Văn Sinh nói với Hải rằng Lý Tâm Cường nhờ mình trả cho anh ta 1.000 tệ trên một mũi khâu, tổng cộng có 23 mũi khâu nên số tiền tổng cộng là 23.000 tệ, chuyện này coi như đã kết thúc. Hải đáp, tôi và Lý Tâm Cường không có liên quan gì với nhau, tại sao anh ta phải bồi thường cho tôi? Người đến đây ngày hôm nay lẽ ra là anh em họ Cao kia mới đúng. Hồ Văn Sinh chỉ là nhân vật trung gian nhưng lại bị mắng chửi thậm tệ nên liền tức giận bỏ đi. Sự hiện diện của Sinh cũng khiến cho Hải càng thêm nghi ngờ. Sau khi suy đi nghĩ lại, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng. Nhớ lại cách đây không lâu, Giả Nhận Tuyền, giám đốc công ty tiếp thị và cung ứng thị trấn Ngũ Tiến Sơn đã đến gặp Hải để thảo luận về việc báo cáo với Cục Chống Tham Nhũng rằng mỏ than báo cáo thiếu sản lượng 50.000 tấn và có những hành vi trốn thuế. Sau báo cáo, Cục Chống Tham Nhũng thành phố đã phê duyệt báo cáo để gửi đến Văn phòng Thanh tra Cục Thuế để xử lý. Văn phòng Thanh tra đã thực hiện 5-6 chuyến điều tra ở làng Đại Khẩu nhưng không có kết quả. Không có bằng chứng nào để giải quyết sự việc. Giả Nhận Tuyền đã bị người quản lý mỏ than hiện tại, ông Lưu Hải Vương thuê người đánh đập vì việc trên. Hồ Văn Hải càng nghĩ càng thấy chính do sự việc này mà mình và Giả Nhận Tuyền trở thành cái gai trong mắt của những người có chức quyền như Lý Tâm Cường, Hồ Văn Sinh, Lưu Hải Vương. Hải cho rằng ba người này đang cùng nhau hợp mưu ám sát mình. Hai anh em Thư và Đường chính là sát thủ được bọn họ thuê. Sau đó, Hải luôn cho rằng suy đoán của mình là đúng, không cần xác minh nó có phải là sự thực hay không. Hắn ta lặng lẽ mở cuộc điều tra, nhưng sau nhiều nỗ lực không tìm thấy bằng chứng xác thực. Hải nghĩ mình bị thương như vậy nhưng những người kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nên sinh ra tâm lý phẫn nộ, bắt đầu muốn sát hại những người có liên quan. Hải bị lôi vào vòng xoáy thù hận, điên cuồng lên kế hoạch trả đũa. Hải tìm làm thẻ căn cước giả để sau khi phạm tội có thể dễ dàng lẩn trốn. Còn về hung khí gây án, Hải chọn súng vì nó không phải tốn sức quá nhiều, đồng thời có thể thủ tiêu hàng loạt. Hải thú nhận với cảnh sát rằng mình sưu tập rất nhiều vũ khí và kế hoạch ban đầu sẽ là ra tay vào ngay đêm giao thừa, biến không khí vui vẻ thành cảnh tượng tang thương. Vốn là người rất giỏi che đậy nên chẳng ai có thể nhận ra những âm mưu cực kỳ nguy hiểm đang ngấm ngầm trong đầu hắn ta. Điều khiến cảnh sát thắc mắc đó là tại sao Hải lại trì hoãn hành động đến năm 2001. Hải cho biết trong khoảng thời gian chuẩn bị, hắn ta cũng có nhiều lúc cảm thấy do dự. Hắn hiểu được giết người thì phải đền mạng, nếu như xui rủi bị bắt thì gia đình mình sẽ phải đối diện với dư luận như thế nào. Họ làm sao có thể ngóc mặt lên để nhìn những người xung quanh. Sau khi suy nghĩ, Hải quyết định nhờ đến pháp luật, đường đường chính chính đưa bọn họ vào tù mà không phải đánh liều mạng sống của chính mình và danh dự của gia đình. Thời gian đó, Hải bắt đầu thu thập chứng cứ để vạch trần hành vi tham nhũng. Làm việc trong các mỏ than nhiều năm, Hải biết rất rõ những điểm mấu chốt. Hắn tìm được một người bạn hiện tại làm việc trong mỏ than và bí mật lấy được bảng lương những năm gần đây. Ví dụ như chi phí khai thác được 1 tấn than là bao nhiêu, chi phí vận chuyển là bao nhiêu. Từ những số liệu này sẽ tính ra được sản lượng than gần đúng. Sau khi nhận kết quả, Hồ Văn Hải vô cùng bàng hoàng khi biết được ở trong nhiều năm qua, nhóm người này đã biển thủ gần 5 triệu tệ, khoảng 17 tỷ tiền Việt. Tất nhiên, đây chỉ là ước tính, con số có thể còn cao hơn thế. Có được những manh mối này, Hải rất hào hứng, bắt đầu lập hồ sơ tố cáo hành vi tham nhũng. Hồ Văn Hải đi từng nhà, thu thập tổng cộng 121 chữ ký của cán bộ và dân làng, bắt đầu hành trình kiện cáo kéo dài suốt 8 tháng. Theo như lời khai, Hải nhờ đến pháp luật thay vì sử dụng vũ khí để triệt hạ bọn người xấu. Vậy tại sao vụ án chấn động lại xảy ra? Trong quá trình đi tìm công lý, đầu tiên Hải tìm đến ông Tô Hữu Trình, phó bí thư phụ trách kỷ luật ở thị trấn Ngũ Tiến Sơn. Sau khi Tô Hữu Trình nghe Hải trình bày sự việc thì liền nói: "Mấy ngày nay tôi có rất nhiều công việc cần xử lý. Anh về trước đi, khi có thời gian rảnh tôi sẽ xem xét chúng." Một tuần sau, Hải lại đến nhưng Tô Hữu Trình thậm chí đã vứt hồ sơ của Hải vào trong giỏ rác. Hải tức giận hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời nước đôi. Chính vì vậy, hắn cho rằng có lẽ Trình đã bị mua chuộc. Trong cơn tuyệt vọng, Hồ Văn Hải không còn cách nào khác là phải trình bày sự việc lên cấp cao hơn, từ huyện, thành phố cho đến tỉnh. Trước khi Hải bắt đầu hành trình khởi kiện, Giả Nhận Tuyền đã dặn dò rất kỹ. Thứ nhất, phải vạch ra kế hoạch cụ thể và không thể chỉ đơn phương khởi kiện mà phải có sự đồng tình ủng hộ của nhiều người. Thứ hai, phải chuẩn bị tiền ăn uống đi lại. Nếu như cần thiết thì phải tặng quà hoặc tiền cho cấp trên mới để tâm tới vấn đề của mình. Hồ Văn Hải làm theo chỉ dẫn và tốn rất nhiều chi phí, không những vậy còn đệ đơn lên phía cảnh sát. Kết quả là đã 8 tháng trôi qua mà các bộ phận liên quan vẫn chưa đưa ra phản hồi nào. Điều này khiến cho Hải vô cùng thất vọng, không còn niềm tin vào hệ thống pháp luật nữa. Bất kể, Hải chuyển tài liệu báo cáo đến đâu, cuối cùng chúng sẽ được gửi đến hai bộ phận để xử lý. Một là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thị trấn Ngũ Tiến Sơn, một là Đội Điều tra Kinh tế của Văn phòng Cảnh sát huyện Ngụy. Theo lời thú nhận của Hải, bí thư Tô Hữu Trình, người phụ trách kiểm tra kỷ luật thị trấn Ngũ Tiến Sơn, từng nóng nảy hét lên trước mặt mình là: "Cho dù anh có muốn khiếu nại lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, nếu như tôi không thể duyệt qua thì bản báo cáo cũng không có bất cứ giá trị nào. Đừng làm những điều vô nghĩa này nữa, hãy sống yên phận của mình đi." Còn đội trưởng Đội Điều tra Kinh tế của Văn phòng Cảnh sát thì trả lời rằng mình không có đủ kinh phí và nhân sự để tiến hành điều tra, xử lý vụ việc này. Anh ta yêu cầu Hải quay trở về, đồng thời đề nghị đừng đến đó nữa. Cố gắng nỗ lực nhưng không có kết quả, Hồ Văn Hải lúc này rơi vào tuyệt vọng. Không còn tin tưởng vào ai nữa nên quyết định kết thúc mọi chuyện theo cách riêng của mình. Sau khi lên kế hoạch xong, Hải tìm đến Lưu Hải Vương, nhờ Vương gọi cho Hồ Văn Sinh và Trương Cảnh Lâm kế toán mỏ than vào nhà mình với lý do muốn hòa giải hiểu nhầm. Tại đây, Hồ Văn Hải và em trai Hồ Quan Học đe dọa đánh đập Hồ Văn Sinh và Trương Cảnh Lâm, đề nghị họ viết ra sự thật về những phi vụ tham nhũng của mình. Tuy nhiên cả hai nói thà bị đánh chứ nhất quyết không tiết lộ bất cứ điều gì. Quá tức giận, Hải ra lệnh cho em trai cầm rìu và chuẩn bị đưa hai người đi giải quyết. Hải cầm súng ngắn hai nòng, còn Học cầm rìu, bọn họ đưa Sinh và Lâm đi về phía Tây. Tại đây, nghe thấy tiếng còi xe lớn gần đó, Lâm bất ngờ chống cự, anh ta nói với giọng khiêu khích: "Có bản lĩnh thì bắn tôi đi." Hồ Văn Hải bị kích động, ngay lập tức bắn vào đầu Lâm hai phát, khiến anh ta lăn đùng xuống đất tử vong tại chỗ. Sau đó, Hải lại nhắm súng vào Hồ Văn Sinh. Sau khi bắn mới phát hiện ra hết đạn, Sinh vùng vẫy cố gắng bỏ chạy. Thấy vậy, Hồ Quan Học nhanh chóng dùng rìu tấn công, khiến cho đối phương ngã xuống. Hải nạp đạn và bắn Sinh. Sau khi sát hại một lúc hai người, Hải trở nên mất kiểm soát, tuyên bố sẽ thủ tiêu tất cả những đối tượng có liên quan. Quan sát sắc mặt và thái độ căm phẫn của anh trai, Hồ Quan Học có chút sợ hãi. Học đề nghị Hải dừng việc trả thù và cùng nhau bỏ chạy. Tuy nhiên, quyết tâm giết người ở trong lòng Hải đang sôi sục nên nhất định không đồng ý. Hải đưa cho Học 1.000 nhân dân tệ tiền mặt, bảo anh ta chạy trước, khi tiêu diệt được tất cả sẽ theo sau. Cứ như thế, Hải bắt đầu hành vi giết chóc liên hoàn. Hắn cầm súng đi thẳng đến nhà Trương Cảnh Lâm. Cô con gái 10 tuổi Trương Hồng Kiêu nhìn thấy mẹ mình nằm trên vũng máu, khóc lóc và chỉ thẳng vào mặt kẻ sát nhân. Bị đứa trẻ chửi mắng thậm tệ, Hải cho rằng cô bé rất thiếu giáo dục, chắc chắn là do giống bố. Hải nghĩ cô bé cũng không đáng sống nên giơ súng bắn. Sau đó, Hải lần lượt đến gia đình Lý Tâm Cường và gia đình Lưu Hải Vương, gia đình họ Cao, dùng súng sát hại một cách dã man. Bất kể họ khóc lóc quỳ lạy van xin nhưng Hải vẫn không chút lay động. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Văn Hải đoạt mạng tất cả 14 người, 4 nạn nhân bị thương nặng, nhập viện cấp cứu ở trong tình trạng nguy kịch. Trong số các nạn nhân, người lớn tuổi nhất đã 71 tuổi, người nhỏ nhất mới 5 tuổi. Sau khi gây án hàng loạt, Hồ Văn Hải bình tĩnh trở về nhà bố mẹ, tường thuật tất cả cho bọn họ nghe những gì đã xảy ra. Rồi đạp xe dọc theo con đường hẻo lánh, hướng đến làng Húc Tây ở Thái Nguyên. Tại đây, hắn vứt chiếc xe đạp lên chiếc taxi Siali màu xanh lá cây, bắt đầu con đường tẩu thoát cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tên đồng phạm Hồ Quan Học bị bắt 3 ngày sau đó, khi đang lang thang trên đường với bộ dạng đói khát. Sau khi bị bắt, đối diện với sự chất vấn của cảnh sát, Hồ Văn Hải vẫn nhất nhất cho rằng mình không làm gì sai và không có lý do gì để phải trả giá bằng mạng sống. Hắn cho rằng đối tượng mình nhắm tới là những quan chức tham nhũng, hành động này là đang giúp loại trừ mối nguy hại cho xã hội. Trong phiên tòa trung thẩm, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Trung đưa ra tuyên bố Hồ Văn Hải phạm tội cố ý giết người và bị kết án tử hình. Hồ Quan Học nhận hình phạt tù chung thân. Tại tòa, Hồ Văn Hải đưa ra những lời cuối cùng. Trong suốt thời gian qua, tôi và dân làng đã khiếu nại nhiều lần lên các ban ngành liên quan nhưng không có kết quả. Một số quan chức đáp lại chúng tôi bằng ánh mắt thờ ơ và khinh thường. Chúng tôi biết đòi lý lẽ ở đâu nữa đây? Tôi chỉ còn cách duy nhất là dùng bạo lực để chống lại. Tôi chỉ có thể tự mình bảo vệ lợi ích của người dân cũng là lợi ích của chính mình. Tôi không thể để cho bọn này áp bức những kẻ yếu thế nữa. Tôi biết mình sẽ chết nếu cái chết của tôi có thể thu hút sự chú ý. Chính quyền sẽ vào cuộc và xử lý những quan chức tham nhũng đó. Tôi chết không hối hận. Những quan chức bẩn thỉu, tôi có biến thành ác quỷ cũng không buông tha cho bọn họ. Sau khi Hồ Văn Hải vừa dứt lời, những tràng pháo tay rầm rộ bắt đầu ở trong hội trường. Thậm chí còn có một số người coi Hải là anh hùng, làm việc trượng nghĩa. Tại tòa, khi được hỏi tại sao lại tấn công người già và trẻ em, Hồ Văn Hải đưa ra lời giải thích như sau. Giết một người cũng là giết, giết một nhóm người cũng là giết. Hễ là người thân của bọn kia thì tất cả đều là kẻ xấu. Theo như dự tính, tôi sẽ bắn tổng cộng 45 người, nhưng thật không may là đã bị bắt quá sớm. Vào ngày 25 tháng 1 năm 2002, Hồ Văn Hải bị đưa ra pháp trường xử bắn. Vụ án thảm sát Sơn Tây gây chấn động Trung Quốc cuối cùng cũng kết thúc. Nhiều người theo dõi vụ án này, họ cho rằng những thành phần liên quan trong đó có Phó Bí Thư Tô Hữu Trình và Đội trưởng Đội Điều tra Kinh tế lẽ ra cũng phải nhận hình phạt xứng đáng. Hồ Văn Hải biết luật, ban đầu là muốn trừng trị những kẻ xấu thông qua việc viết đơn tố cáo. Nhưng vì không nhận được phản hồi nên cuối cùng đã sa vào con đường tội lỗi dẫn đến bi kịch. Các bạn cảm nhận hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.